Quyết ý đi cùng anh. Chương 11 Hình bóng của tuổi thanh xuân. Dư âm của lễ Giáng sinh còn chưa qua, ngay bên cạnh hình ông già Noel râu tóc trắng tinh đã được dán thêm chữ chúc mừng năm mới, đợt lễ cũ chưa qua lễ mới đã đến. Quy mô chúc mừng lần này có vẻ còn lớn hơn lần trước nhiều, từ việc đôn đốc ngày lễ không chính thức chuyển sang đôn đốc ngày lễ chính thức. Khoa nào cũng tổ chức hoạt động trong ngày này, mặc dù hầu hết là na ná nhau, không phải là liên hoan thì là ăn uống, nhưng cũng thu hút được sự chú ý của toàn bộ tân sinh viên. Nghe nói hiệu trưởng cũng sẽ tham gia buổi liên hoan. Giọng Tề Vũ khẳng định. Bao nhiêu khoa như thế, làm sao hiệu trưởng tham dự hết được, Hà Bố lập tức tỏ ý hoài nghi. Lãnh đạo trường thì phân theo chuyên ngành để tham dự, người nào thuộc chuyên ngành nào thì tới khoa đó tham dự. Bọn mình ở khoa văn, chắc là sẽ có ban thư ký đoàn trường và các ban ngành liên quan tới đoàn đến tham dự. Quyển Nhĩ công bố với các bạn những thông tin nghe được từ hội sinh viên. Khoa văn thì làm sao? Trường đại học tổng hợp hạng nhất này, thiếu khoa bọn mình thì liệu có ra thể thống gì không? Sở Phi Bình nói xen vào. Tôn Mộc Nam vừa đẩy vừa nói, thiếu hiệu trưởng thì các cậu không liên hoan nữa chắc, ai đến mình cũng thấy ngại, lại phải vỗ tay, chán chết đi được. Cuối cùng La Tư Dịch cũng tham gia một câu, nếu được nghe bá Vương Biệt Cơ ở hội trường, có ca ca, một, tham dự, thì cho dù có phải vỗ tới gãy tay mình cũng cam lòng. Tề Vũ đột nhiên có suy nghĩ kỳ quái. Mình thấy cậu đâu có hâm mộ anh ấy đến mức ấy, các bài hát của anh ấy cậu còn biết ít hơn mình, Hà Bố lập tức lên tiếng phá đám. Nhưng đấy là sự thật, Tề Vũ chẳng thực sự hâm mộ ngôi sao nào, lúc nào cũng ngẫu hứng kiểu ba phải như thế. Đối với Trương Quốc Vinh, cũng chỉ mới nhắc đến được hai lần, CD mua không ít, nhưng bật bài nào lên cô ấy cũng không biết tên bài hát là gì. Đối với người khác, sự hâm mộ của cô ấy không đủ tận tâm. Mình đâu có tôn sùng anh ấy như thần tượng, cũng chẳng hâm mộ anh ấy biết là được rồi, cần gì mình phải biết nữa. Không hâm mộ sao cậu lại muốn gặp? Lại còn muốn được cùng anh ấy đón năm mới. Nghe anh ấy hát, cũng giống như lúc nào cũng được nghe anh ấy nói, mong muốn được gặp anh ấy, thì cũng giống như mong muốn được gặp mặt người bạn thân mà thôi. Nếu mình tham gia buổi biểu diễn của anh ấy, cho dù tất cả mọi người có điên cuồng hát theo anh ấy, thì cùng lắm mình cũng chỉ đứng đó vẫy tay cổ vũ. Mình thật sự không hâm mộ, chỉ là muốn gặp anh ấy thôi, muốn cảm nhận xem có đúng là người mà mình đã quen từ lâu đấy không. Tề Vũ phủ nhận là cô ấy hâm mộ, nhưng qua cách nói của cô ấy thì ai cũng nhận ra một thứ tình cảm trẻ con, lan tỏa nhẹ nhàng chứ không gay gắt, đó chính là kiểu thể hiện rõ ràng nhất. Phục rồi, cậu đúng là vinh nhục được mất chẳng bận lòng, sống chết có nhau, Hà Bố lại dài giọng trêu. Tề Vũ một tay chống nạnh, một tay đưa ra búng vào mặt Hà Bố, cậu nói gì thì nói, mình với ca ca không tầm thường như cậu, cô ấy cố tỏ vẻ đanh đá, lại thêm chút ngây ngô dễ thương, khiến mấy người còn lại cười bò cả ra. Dưới sự can thiệp của Tôn Mộc Nam, cuộc tranh luận đã được xoay trở về những nội dung liên quan đến buổi liên hoan. Những tiết mục biểu diễn trong buổi liên hoan không cần quá công phu nên họ định hát hợp ca, chỉ cần bố trí ai giọng cao ai giọng thấp thì việc luyện tập sẽ đơn giản hơn. Mình cũng không biết có bị giao nhiệm vụ gì không nên cứ luyện tập với các cậu trước đã, nếu không thể lên biểu diễn thì đừng trách mình đấy, Quyển Nhĩ thấy đã có kết quả sắp xếp, vội vàng lên tiếng nói trước. Lúc đó Sở Phi Bình đứng bên cạnh Quyển Nhĩ, nhân lúc mọi người đang sôi nổi bàn luận về vị trí đứng và phục trang, cô hỏi nhỏ Quyển Nhĩ, khai mau, có phải định đi hẹn hò với anh Cao không, cho nên định xin rút trước. Quyển Nhĩ vội vàng lắc đầu. Chẳng trách được Sở Phi Bình đã có suy nghĩ đó, vì mấy ngày nay tần suất gặp gỡ giữa cô và Cao Mạc khá cao. Đến muộn, lỡ mất buổi đi xem phim vô duyên đó cũng không hề ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ vốn có của hai người, cô tới tìm anh, lần nào anh cũng ra gặp. Nhưng mấy lần Quyển Nhĩ định thảo luận với anh vấn đề liên quan đến tính vô tâm của mình, anh đều không chịu phối hợp, những lúc họ ở bên nhau thường là cùng đi ăn cơm, hoặc là thảo luận những vấn đề liên quan tới việc học tập. Quyển Nhĩ bức bối, hét toáng lên, em biết, cho dù em có nói thế nào, có giải thích thế nào, thì cũng không thể làm anh thay đổi những nhận định của anh. Từ nhỏ đã thế, em theo anh đi chơi bị vấp ngã em chỉ khóc có một lần, anh đã phán em ẻo lả, tiểu thư, không cho em đi chơi cùng nữa. Sau đó cho dù em có cố gắng tỏ ra dũng cảm, kiên cường thế nào, anh cũng vẫn quy cho em là tiểu thư. Cũng chẳng phải lần đầu tiên anh nói em vô tâm, theo anh em phải làm thế nào thì mới được gọi là chuyên tâm đây? Lẽ nào trước khi làm việc gì, đều phải khua chiên gõ trống tuyên truyền, để cho tất cả mọi người cùng biết mục tiêu mà tôi nhắm tới là gì, sau đó phải làm ra vẻ đang nỗ lực phấn đấu hay sao? Học thì phải học tới mức quên ăn quên ngủ, học tới rụng cả tóc, bạc cả đầu ra mới được sao? Còn đối với người khác, trước khi kết bạn với ai, phải tỏ ra nịnh nọt, sau đó dính lấy người ta không rời. Nói gì, làm gì em cũng phải phản ứng dữ dội, thể hiện bằng vẻ mặt đau khổ, như thế mới được phải không? Cô đã cố gắng để học, mỗi ngày chỉ dám ngủ 4 tiếng, hôm nào cũng mang đôi mắt thâm sì như gấu trúc lên lớp. Cô không phải là không đau khổ, chỉ là vì anh nên mới nghiêm túc chịu đựng như thế, nhưng anh lại một mực phủ nhận hết, cứ đóng đinh khái niệm về tính cách đó cho cô. Lúc đó Cao Mạc đã im lặng trầm ngâm một lúc lâu mới nói, Quyển Nhĩ, thì ra em đã ấm ức như thế. Quyển Nhĩ nói được ra xong cảm thấy rất dễ chịu, coi như chưa từng có chuyện gì, đúng thế, em rất oan uổng. Đúng là cô ấy có chút oan thật, cô không ngờ chính lần la hét ầm ĩ đó của cô, đã khiến Cao Mạc hạ quyết tâm đi du học, ra nước ngoài lấy bằng. Thậm chí tốc độ nhanh tới mức cô không kịp níu kéo, không kịp thể hiện nỗi buồn. Quyển Nhĩ nhìn vẻ mặt không tin của Sở Phi Bình, tiếp tục nói, mình đúng là sợ hội sinh viên sẽ phân việc, bọn mình còn chuẩn bị Tết Nguyên Tiêu, hội bên đó đã lên kế hoạch chúc Tết tập thể rồi. Đến lúc đó thì mình đã về nhà từ lâu, vì thế giờ mới cố gắng tập trung vào công việc trong 2 ngày, vì lý do này mà cô có thật sự muốn tìm một ai đó để cùng đón Tết cũng đành phải hoãn lại, đối phó xong với tên đinh mùi lạc thân một cái đã biến thành cấp trên của cô xong, mới thực sự có thể yên tâm mà sống. Hơn nữa cô cũng chẳng dám nghĩ tới chuyện hẹn hò hay đại loại như thế, cô phát hiện ra cứ gặp nhau qua lại bình thường thì rất thuận lợi, nhưng càng làm nghiêm trọng lên thì kết quả càng thê thảm. Quả thật, vào ngày 31, sau khi Quyển Nhĩ ra khỏi phòng từ sáng sớm thì không còn cơ hội được thả về chung vui với chị em trong phòng nữa. Nói cô bận rộn thì cũng không phải. Chỉ là cô xui xẻo, bị giữ lại hội sinh viên để trực ban. Từ sáng đến tối không có người nào tới thay ca cho cô. Đến trưa, cô đói quá, đang định ra ngoài ăn cơm, thì trên trường gọi điện tới. Cô ghi chép lại công việc rồi căn cứ vào danh sách liên lạc của hội sinh viên, thông báo cho những người liên quan. Sau khi xong việc, mới phát hiện ra đã gần 1 giờ trưa, lúc gọi điện thoại, vô tình đã uống rất nhiều nước nên giờ cũng không thấy đói nữa. Quyển Nhĩ nghĩ, chắc ở căn tin cũng chẳng còn gì để ăn. Thà cứ kiên trì ở đây đợi người tới thay ca, rồi sẽ đi gọi món gì đó, ăn cho thỏa thích. Cứ như thế cô kiên trì chờ đợi, viết viết vẽ vẽ, nhơ và gọi điện thoại, không biết trời đã tối. Quyển Nhĩ ôm bụng ngồi đó, đang đúng lúc đói phát điên lên thì có người gọi cô, Lục Quyển Nhĩ ở đây làm gì? Quyển Nhĩ ngẩng đầu thì nhìn thấy Đinh Mùi. Em đang trực ban, nói xong cảm thấy không tin tưởng lắm, liền dùng giọng hết sức kỳ vọng hỏi, anh đến thay em phải không? Trực ban gì, thay ca gì, ai bảo em ở đây? Lục Quyển Nhĩ ngẩn người ra, em không quen lắm, dù sao cũng là người trong hội, em đã từng gặp ở đây rồi. Không quen mà em lại nghe người ta sai bảo, Đinh Mùi thật sự tức giận. Cậu ta hỏi em có thể trực ban một lúc không, lúc đó em cũng đang làm báo tường, vì thế mới đồng ý. Không ngờ phải trực cả một ngày. Một ngày, Đinh Mùi thả túi đồ trên tay xuống. Một mình em thật thà ở lại đây cả ngày, anh nhìn Quyển Nhĩ gật gù, rồi như không nhịn được nữa, em có vấn đề thật rồi. Anh quát gì em, chẳng phải chính anh cứ nhất định bắt em làm xong trong ngày hôm nay, nếu không sao em lại đến đây để rồi bị giữ lại. Em còn chưa trách anh lại còn quát em, Quyển Nhĩ nhìn đồng hồ rồi mặc áo khóa vào, hơn 8 giờ tối rồi, không biết sủi cảo đã nặng xong hết chưa, cô đói tới mức nhìn cái gì cũng thấy xanh lè hết rồi. Đinh Mùi có phải đến thay ca hay không cô không quan tâm, cứ có người tới thì cô có thể đi. Anh muốn quát em sao? Chẳng phải đều là do kẻ thật thà hơn cả trẻ con như em làm anh tức chết hay sao? Sau này ngoài những việc anh giao cho em ra, người khác bảo em làm gì, em không phải nghe, thắc mắc thì bảo họ gặp anh. Người hôm nay là ai, sau này em chỉ cho anh, không thể bỏ qua thế này được. Không bỏ qua, thì anh còn định làm gì? Cũng nhốt người ta lại bỏ đói một ngày chắc, giờ Quyển Nhĩ mới biết Đinh Mùi có ý tốt muốn bên cô. Không bắt nhịn đói một ngày, cũng không thể để thằng ấy thoát dễ dàng thế, Đinh Mùi thu lại cơn thịnh nộ, đi thôi, anh mời em đi ăn. Không đi, Em phải về khoa, tối nay bọn em ăn sủi cảo tự làm. Toàn bộ tân sinh viên trong trường đều làm sủi cảo, tập trung hát ở nhà ăn, dở sống dở chính như thế em cũng không dám ăn. Đinh Mùi tiếp tục khuyên cô, đi thôi, đi ăn trước với anh, đợi nồi sủi cảo của khoa em hấp xong cũng phải tới nửa đêm. Sao tự nhiên anh lại tốt bụng thế? Anh đã xấu với em lúc nào, em thử đi hỏi khắp nơi xem, ban ta cho tới hôm nay cũng được coi là có số có má, sao có thể chịu tiếng xấu là lén lút bỏ đói em đây? Chỉ là muốn cho ăn uống no say, rồi mới thả về thôi. Thấy chưa, lộ rồi nhé, định ở chỗ em mất bò mới lo làm chuồng đấy à, đừng bảo em đi tuyên truyền cho anh nhé. Hai người nói cười cười ra khỏi cổng trường, Đinh Mùi giơ tay ra, vẫy một chiếc xe. Quyển Nhĩ không phản đối, đưa cô đi đâu cô sẽ đi đấy, chỉ cần cho cô ăn cơm là được. Đinh Mùi đưa cô tới một cửa hàng Kentucky, trước đây Quyển Nhĩ chưa từng ăn thứ này bao giờ. Khi còn ở nhà, rất ít có cơ hội ra ngoài ăn cơm. Cho dù có đi thì cũng cùng đi với ba mẹ tới nhà hàng kiểu Trung Quốc, ba mẹ cô không thích thức ăn nhanh kiểu Tây, lúc nào cũng nói là không có chất, ăn vào chỉ béo thêm. Tối hôm đó, Quyển Nhĩ ăn hết hai chiếc hamburger, uống hết một cốc Coca-Cola to, thêm một cốc kem tươi, hình như còn cả khoai tây chiên nữa. Đầu tiên Đinh